VS chương 1, 67. Bốn loại đạo trí này ngoi lên khỏi tướng vì chúng có vô tướng làm đối tượng, và ngoi lên khỏi sanh vì chúng đoạn tận sanh. Vậy chúng ngoi lên khỏi cả hai, cho nên nói: Đoạn 45. Thế nào tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai gọi là đạo trí? Vào sát na dự lưu đạo, chánh kiến theo nghĩa thấy. A nhỏ, ngoi lên khỏi tà kiến, ngoi lên khỏi cấu uế và các uẩn do tà kiến sanh. B nhỏ, bên ngoài, nó ngoi lên khỏi tất cả tướng, do đó nói, tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm về, ngoi lên khỏi tà kiến, vân vân. Chánh ngữ theo nghĩa bao dung, ngoi lên khỏi tà ngữ, vân vân. Chánh nghiệp theo nghĩa sanh khởi, ngoi lên khỏi tà nghiệp. Chánh mạng theo nghĩa làm sạch, ngoi lên khỏi tà mạng, vân vân. Chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực, ngoi lên khỏi tà tinh tấn. Chánh niệm theo nghĩa an trú, ngoi lên khỏi tà niệm, vân vân. Chánh định theo nghĩa không tán loạn, ngoi lên khỏi tà định, khỏi các cấu uế và khỏi các uẩn sanh do hậu quả của tà định. Và bên ngoài thì nó ngoi lên khỏi các tướng. Do đó nói, tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Vào sát na thuộc nhất lai đạo, chánh kiến theo nghĩa thấy. Chánh định theo nghĩa không tán loạn a nhỏ, ngoi lên khỏi kiết sử thô là tham sân và tham sân tùy miên, khỏi cấu uế và các uẩn hậu quả cấu uế. Và bê nhỏ bên ngoài, nó ngoi lên khỏi tất cả các tướng, do đó nói, tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Vào sát na bất hoàng đạo, chánh kiến theo nghĩa thấy, vân vân. Chánh định theo nghĩa không tán loạn a nhỏ, ngoi lên khỏi tàn dư của tham sân và tham sân tùy miên, ngoi lên khỏi cấu uế và uẩn sanh từ đó. Bê nhỏ, bên ngoài, nó ngoi lên khỏi tất cả tướng, nên nói tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Vào sát na A-la-hán đạo, chánh kiến theo ý nghĩa thấy, chánh định theo nghĩa không tán loạn, ngoi lên a nhỏ khỏi sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, ngoi lên khỏi các cấu uế và các uẩn sanh từ đó. Bê nhỏ, bên ngoài, nó ngoi lên khỏi tất cả tướng, do đó nói, tuệ ngoi lên và quay đi khỏi cả hai, gọi là đạo trí. PS chương 1, 69. Đoạn 46. Thứ ba, sự sống đôi các năng lực. Vào thời gian tu tập 8 thiện chứng thuộc thế gian, tịnh chỉ lực tăng thịnh, trong khi ở thời gian tu tập quán vô thường vân vân, tuệ lực tăng thịnh. Nhưng vào sát na thánh đạo, định tuệ song hành, không cái nào thắng nước cái nào. Vậy có sự sống đôi của các lực trong trường hợp mỗi trí trong bốn trí này. Như được nói, khi vị ấy ngoi lên khỏi những cấu uế tương ưng với trạo cử và khỏi các uẩn, thì sự nhất tâm bất loạn định của vị ấy có diệt là sở hành của nó. Khi vị ấy ngoi lên khỏi các cấu uế tương ưng với vô minh và khỏi các uẩn, thì tuệ vị ấy theo nghĩa quán có diệt làm sở hành của nó. Bởi thế, chỉ và quán có một bản chất duy nhất ở giai đoạn xuất khởi. Chúng song hành, không cái nào thắng lướt cái nào. Do vậy mà nói, vị ấy tu tập chỉ và quán song hành theo nghĩa xuất khởi. PS chương 2, 98. Đoạn 47. Thứ tư, các loại pháp cần được đoạn trừ. Mỗi một trí trong bốn trí tự nó và cùng nhau đem lại sự từ bỏ các pháp gọi là kiết sử, phiền não, tám tà, các thế gian pháp, các loại tham, điên đảo, trói buộc, tà hạnh, lậu hoặc, bộc lưu, hệ phược, triền cái, tà giải, chấp thủ, tùy miên, cấu uế, các bất thiện hành và tác ý bất thiện. Đoạn 48. Kiết sử là 10 pháp khởi từ sắc tham, gọi là kiết sử vì chúng trói buộc các uẩn trong đời này với các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp với quả, hoặc trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái này còn hiện hữu thì cái kia không chấm dứt. Trong những kiết sử này thì sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh được gọi là năm thượng phần kiết sử, vì chúng trói buộc hữu tình vào uẩn, vân vân. Sanh trong các cõi cao còn thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân gọi là hạ phần kiết sử, vì chúng trói buộc hữu tình vào các uẩn, vân vân, sanh trong các cõi thấp. Đoạn 49. Phiền não là 10 pháp tham, sân, si, mạng, tà kiến, nghi, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý. Chúng được gọi như vậy vì tự chúng đã ô nhiễm mà còn làm ô nhiễm các pháp tương ưng với chúng. Đoạn 50. Tám tà là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm và tà định. Thêm tà trí và tà giải thoát là 10. Chú thích: tà trí là trí phát sinh không chân chánh, không phù hợp với sự thật, bị lạc lầm do tà giải, vân vân, và chỉ là vọng tưởng. Tà giải thoát như cho rằng giải thoát là đi đến chỗ tận cùng của thế giới, vân vân. Xem chương 16, đoạn 85. Đoạn 51. Các thế gian pháp là 8 thứ được thua, vinh nhục, lạc khổ, khen chê. Chúng được gọi là pháp thế gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tồn tại. Sự dự ý khi vinh, khi được, vân vân, và sự phẫn uất khi nhục thua, vân vân, cũng được bao gồm trong thế gian pháp. Đoạn 52. Các loại tham có 5 là tham đối với chỗ ở, quyến thuộc, lợi lộc, pháp và tiếng khen. Có nghĩa là không chịu nổi san sẻ những thứ này với người khác. Đoạn 53. Các thứ điên đảo gồm 3 là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Vô thường cho là thường, khổ cho là lạc, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Đoạn 54. Các trói buộc có 4, khởi từ tham. Sở dĩ gọi trói buộc vì chúng buộc cái thân tâm lý vào với thân vật lý, còn gọi là thân hệ phược, gồm tham, sân, giới cấm thủ và tà giải, nghĩa là cho rằng đây mới là sự thật. VPH 374. Đoạn 55. Tà hạnh là sự làm cái không nên làm và không làm cái nên làm, do tham sân si và sợ. Chúng được gọi là đường xấu vì đó là những con đường mà bậc thánh không đi. Đoạn 56. Lậu hoặc về phương diện tâm pháp, nó lọt khỏi chuyển tánh. Về phương diện các hữu, nó lọt khỏi hình thức hữu cao nhất, tức 4 vô sắc, vì tính chất hữu vi của nó. Đây là từ để chỉ dục tham, hữu tham, tà kiến và vô minh, vì những cấu uế này tiết lậu từ các căn môn không được phòng hộ, như nước rỉ từ bình chảy, hoặc vì chúng phát sinh những khổ sanh tử. Bộc lưu là nghĩa càn quét, lùa vào biển hữu, và nghĩa là khó vượt qua. Hệ phược vì chúng không cho phép gỡ ra khỏi một đối tượng và không gỡ khỏi khổ. Cả hai, bộc lưu và hệ phược, đều chỉ lậu hoặc đã nói trên. Đoạn 57. Triền cái có 5, tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi, nghĩa là chúng chướng ngại và che giấu thực tại khỏi tâm thức. Đoạn 58. Tà giải chỉ tà kiến vì đó sanh khởi dưới hình thức không thấy được tự tính của một pháp, lại thấy cách khác, thấy một tự tánh không thực. Đoạn 59. Chấp thủ là dục thủ, vân vân, đã nói đầy đủ trong phần mô tả duyên khởi, chương 17, đoạn 240 trở đi. Đoạn 60. Các tùy miên gồm 7, có tính chất tham căn cố đế, được kể là dục tham, sân, mạng, tà kiến, nghi, hữu tham và vô minh. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho dục tham vân vân sanh lại mãi. Đoạn 61. Các cấu uế là tham, sân, si, tự thân chúng đã ô nhiễm như dầu, lọ, bùn, mà chúng còn phấy bẩn các vật khác nên gọi là cấu uế. Đoạn 62. Các bất thiện nghiệp gồm 10 là sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục, vọng ngữ, ác ngữ, thô ngữ, phù phiếm ngữ, tham, sân và tà kiến. Chúng được gọi như vậy vì vừa là nghiệp bất thiện mà vừa là lộ trình dẫn đến ác thú. Đoạn 63. Các tác ý bất thiện có 12, gồm 8 tâm gốc ở tham, 2 ở sân và 2 ở si. Chương 14, đoạn 89. Đoạn 64. Bốn trí này riêng biệt và chung nhau, trừ khử các pháp trên, khởi từ kiết sử, bằng cách nào? Về kiết sử, năm thứ được đoạn bằng trí thứ nhất: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Thứ tham sân khá mạnh, đủ để dẫn đến đọa xứ. Các dục tham thô và sân thô còn lại được đoạn bằng trí thứ hai. Dục sân vi tế được đoạn bằng trí thứ ba. Năm kiết sử kể từ sắc giới tham chân dân thượng phần chỉ thực sự đoạn trừ giới trí thứ tư. Từ đây trở đi, bất cứ pháp nào được nói đến là đoạn trừ bởi một trong ba trí bậc trên thì cần hiểu là chỉ có dư tàn của pháp ấy mà thôi, vì phần thô đã được đoạn bởi trí đi trước nó để không dẫn đến đọa xứ. Đoạn 65. Về các phiền não thì tà kiến, nghi được đoạn bằng trí đầu tiên, sân đoạn bằng trí thứ ba, tham, si, mạn, hôn trầm, trảo cử, vô tàm, vô quý đoạn bằng trí thứ tư. Đoạn 66. Tám tà bao gồm tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn được đoạn bằng trí thứ nhất, tà tư duy, ác ngữ, thô ngữ đoạn bằng trí thứ ba. Và ở đây ngữ là tư tâm sở, tức là khuynh hướng muốn nói chưa thốt ra. Phù phiếm ngữ, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí đoạn bằng trí thứ tư. Đoạn 67. Các pháp thế gian thì sân đoạn bằng trí thứ ba, khả ý đoạn bằng trí thứ tư. Có người cho rằng sự thích danh dự, tiếng khen chỉ được đoạn bởi trí thứ tư. Các loại tham được đoạn bằng trí đầu tiên. Đoạn 68. Các điên đảo thì tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo cho vô thường là thường, vô ngã là ngã, và kiến điên đảo lấy khổ làm vui, bất tịnh làm tịnh được đoạn giới trí thứ nhất. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo lấy bất tịnh làm tịnh đoạn giới trí thứ ba. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo lấy khổ làm vui đoạn bằng trí thứ tư. Đoạn 69. Các thân hệ phược thì giới cấm thủ và kiến thủ, đây mới là chân lý, được đoạn bằng trí thứ nhất, sân đoạn với trí thứ ba, cái còn lại đoạn trừ bằng trí thứ tư. Các tà hạnh được đoạn bằng trí thứ nhất. Đoạn 70. Các lậu hoặc, kiến lậu đoạn bằng trí thứ nhất, dục lậu bằng trí thứ ba, hai lậu kia bằng trí thứ tư. Bộc lưu và hệ phược cũng vậy. Đoạn 71. Các triền cái thì nghi đoạn bằng trí thứ nhất, tham sân trảo cử bằng trí thứ ba, hôn trầm thủy miên và trảo cử vi tế được đoạn bằng trí thứ tư. Tà giải được đoạn bằng trí thứ nhất. Đoạn 72. Về chấp thủ, theo kinh điển, tất cả thế gian pháp đều là dục, kể như đối tượng dục. Bởi vậy, sắc giới tham và vô sắc giới tham đều thuộc dục thủ. Do đó, dục thủ được trừ giới trí thứ tư. Các thủ còn lại đoạn giới trí thứ nhất. Đoạn 73. Các tùy miên, tà kiến, nghi đoạn giới trí thứ nhất. Dục, sân tùy miên bằng trí thứ ba. Mạng tùy miên, hữu tham và vô minh tùy miên đoạn bằng trí thứ tư. Đoạn 74. Các cấu uế thì sân được đoạn giới trí thứ ba, các thứ khác nhờ trí thứ tư. Đoạn 75. Các bất thiện nghiệp thì sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói dối, tà kiến được đoạn bằng trí thứ nhất, ác ngữ, thô ngữ, sân trừ bằng trí thứ ba. Phù phiếm ngữ và tham được trừ bằng trí thứ tư. Đoạn 76. Những tác ý bất thiện thì bốn tương ưng tà kiến, một tương ưng nghi, vị chi năm đoạn bằng trí thứ nhất, hai tâm tương ưng giới sân đoạn bằng trí thứ ba, còn lại được trừ bằng trí thứ bốn. Đoạn 77. Và pháp nào đoạn trừ với trí nào thì đoạn tận với trí ấy. Do đó trên đây nói, vậy bốn thứ trí này riêng biệt và cùng nhau đoạn tận các pháp khởi từ kiết sử. Đoạn 78. Thứ năm, hành vi từ bỏ. Nhưng những trí này từ bỏ các pháp ấy như thế nào? Khi chúng là quá khứ hay hiện tại hay vị lai? Lập trường ở đây là thế nào? Vì nếu các trí ấy đoạn tận các pháp kia khi chúng đã qua hay chưa đến, thì kết quả là nỗ lực ấy vô hiệu, vì cái cần đoạn là phi hữu. Nếu đoạn trong khi chúng đang hiện hữu cũng vô ích, vì những pháp cần đoạn hiện hữu đồng thời với cái nỗ lực đoạn. Và như vậy thành ra có sự tu tập một đạo lộ có cấu uế, hoặc thành ra cấu uế là bất tương ưng giới tâm, mặc dù không có chuyện có một cấu uế đang hiện hữu mà lại bất tương ưng giới tâm. Đoạn 79. Đó không phải là một luận cứ gì mới mẻ, bởi trong các kinh luận, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là khi một người trừ cấu uế thì trừ cấu uế quá khứ chăng, vị lai chăng, hiện tại chăng? Nếu vị ấy đoạn cấu uế quá khứ, tức là phá hủy cái đã bị phá hủy, làm chấm dứt cái đã chấm dứt, làm tiêu tan cái đã tiêu tan, làm hạ xuống cái đã hạ. Cái gì đã qua tức là phi hữu, vị ấy lại đoạn trừ cái ấy. Trả lời là, vị ấy không đoạn trừ cấu uế quá khứ. Bác luận lại lập, nếu vị ấy đoạn trừ cấu uế vị lai, tức đoạn một cái chưa sanh, chưa khởi, chưa hiển hiện, cái còn vị lai nghĩa là phi hữu, vị ấy đoạn cái ấy. Được cãi rằng, vị ấy không đoạn trừ cấu uế vị lai. Bác luận lại đặt ra, nếu vị ấy đoạn cấu uế hiện tại, tức có nghĩa là đang bốc cháy với lửa tham, vị ấy đoạn tham, hư hỏng vì sân, vị ấy lại đoạn sân, và đang bị ảo tưởng, vị ấy đoạn si, bị trói buộc bởi mạng, vị ấy trừ mạng, đang tà kiến mà trừ tà kiến, đang tán loạn lại trừ tán loạn, chưa quyết định, vị ấy đoạn nghi, đang có những tùy miên, vị ấy đoạn tùy miên. Những pháp tối sáng sóng đôi song hành, thành ra có sự tu tập một đạo lộ có cấu uế. Tất cả điều này được chối bỏ như sau: vị ấy không đoạn cấu uế quá khứ, không đoạn cấu uế vị lai, không đoạn cấu uế hiện tại. Cuối cùng câu hỏi là: như vậy hóa ra không có sự tu tập đạo lộ chứng quả đoạn trừ cấu uế, không có sự thâm nhập các pháp. Đáp: có chứ. Hỏi: bằng cách nào? Trả lời: ví như một cây chưa sanh quả bị người chặt gốc, thì những trái chưa sanh sẽ giữ nguyên trạng thái không sanh, không sẽ sanh, không khởi, không sẽ khởi, không hiển hiện, không sẽ hiển hiện. Cũng vậy, tập khởi là một nhân, một duyên cho sự sanh sản các cấu uế. Khi thấy nguy hiểm của cấu uế, tâm đi vào tình trạng không tập khởi. Giới tâm đi vào trạng thái không tập khởi, cấu uế có thể sanh, do duyên tập khởi sẽ không sanh, không đi đến trạng thái sẽ sanh, vân vân, không đi đến trạng thái sẽ hiển hiện. Như vậy, với sự chấm dứt của cái nhân của khổ, có sự chấm dứt khổ. Khởi là một nhân, vân vân, tướng là một nhân, vân vân, tích lũy là một nhân, vân vân, một duyên cho sự sanh sản các cấu uế. Thấy nguy hiểm trong tích lũy, tâm đi vào trạng thái không tích lũy. Do tâm đi vào không tích lũy, các cấu uế do duyên tích lũy sanh ra sẽ không sanh, không đi đến sẽ sanh, vân vân, không hiện, không đi đến sẽ hiện. Như vậy, với sự chấm dứt của nhân có sự chấm dứt của khổ. Vậy, có sự tu tập đạo lộ, có sự chứng quả, có sự từ bỏ cấu uế, có sự thể nhập pháp. PS chương 2, 217-219. đoạn 80, điều ấy chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ sự đoạn trừ những cấu uế nào có đất để sinh trưởng, nhưng những cấu uế có đất để tăng trưởng ấy là quá khứ, vị lai hay hiện tại. Chúng chỉ là những cấu uế được mô tả là sinh khởi nhờ có đất để tăng trưởng, thế thôi. Đoạn 81. Sanh có nhiều nghĩa. 1. Thực sự xảy ra. 2. Đã là, đã qua. 3. Sanh nhờ cơ hội tạo thành. 4. Sanh nhờ có đất để mọc. 1. Tất cả những gì có ba sắc na sinh, trú diệt, gọi là sanh kể như thực sự xảy ra. 2. Các thiện và bất thiện nghiệp báo được kinh nghiệm do sự kích thích của một đối tượng, đã được nếm trải và đã qua mất là sanh kể như đã qua. 3. Nghiệp được mô tả theo cách sau. Những việc mà vị ấy đã làm trong quá khứ dù đã thực sự trôi qua được gọi là sanh do cơ hội tạo tác, vì nó đạt đến trú vị bằng cách ngăn chặn nghiệp đang thuần thục khác và khiến cho nghiệp ấy trở thành cơ hội cho quả báo riêng nó, xem chương 19 đoạn 16. Và nghiệp báo có cơ hội của nó được tạo theo cách ấy, dù khi chưa sanh cũng được gọi sanh do cơ hội tạo, vì nó chắc chắn sẽ sanh khi gặp cơ hội. 4. Trong khi bất thiện nghiệp chưa được từ bỏ ở một cảnh giới nào, thì gọi là sanh nhờ có đất để tăng trưởng. Chú thích, ở trong một cảnh giới nào có nghĩa là các uẩn kể như đối tượng bị chấp thủ, được xem là một vị trời hay người. Đoạn 82. Và ở đây, sự khác nhau giữa đất và cái gì có đất cần rõ. Vì đất có nghĩa là năm uẩn trong ba khẩu, đối tượng của tuệ. Chú thích, đối tượng của tuệ ám chỉ tình trạng không được hoàn toàn liễu tri của các uẩn. Vì chính các uẩn không được liễu tri trong số các uẩn tạo nên căn cứ chủ quan mới là đất của phiền não. Cái gì có đất chỉ cho phiền não có thể sanh khởi tương ưng với các uẩn ấy. Những cấu uế ấy có đất ấy nên nói nhờ có đất để tăng trưởng. Đoạn 83. Và điều ấy không có nghĩa về phương diện đối tượng, vì cấu uế đối với một đối tượng có thể khởi tương ưng với bất cứ uẩn nào, kể cả các uẩn quá khứ, vị lai hay hiện tại, và tương ưng với cả các uẩn đã hoàn toàn được liễu tri về phương diện chủ thể, nơi một người đã diệt lậu hoặc, như cấu uế khởi lên nơi thanh niên giàu có Soreya khi thấy tôn giả Ca Chiên Diên, và cấu uế khởi lên nơi bà La Môn Nanda đối với nàng Upalavana. Nếu sự sanh nhiễm tâm nơi thanh niên ấy khi thấy các uẩn tôn giả Ca Chiên Diên mà gọi là sanh gì có đất để tăng trưởng thì vô lý, nên phải hiểu đất theo nghĩa nội tại chủ quan. Vì các cấu uế gốc rễ sinh tử là tiềm tàng trong chính các uẩn của tự mình. Các uẩn không được liễu tri bằng tuệ ngay lúc chúng sanh khởi, và chính điều ấy mới gọi là sanh nhờ có đất, nghĩa là không được từ bỏ. Đoạn 84. Khi những cấu uế là tiềm phục, nghĩa là không được từ bỏ trong năm uẩn của một người, thì chỉ có các uẩn đó của y mới là căn bản cho những cấu uế ấy, chứ không phải các uẩn thuộc về một người khác. Và chỉ có các uẩn quá khứ mới là căn bản cho cấu uế tiềm phục không được từ bỏ trong các uẩn quá khứ. Cũng thế với trường hợp các uẩn vị lai, vân vân, tương tự, chỉ có các uẩn dục giới mới là căn bản cho những cấu uế tiềm phục chưa từ bỏ trong các uẩn dục giới. Trường hợp sắc và vô sắc giới cũng vậy. Đoạn 85. Nhưng trong trường hợp bậc dự lưu vân vân, khi cấu uế gốc rễ của sinh tử đã được đoạn trừ nhờ một đạo lộ trong các uẩn của một bậc thánh, thì các uẩn của vị ấy không còn gọi là đất cho cấu uế, vì không còn làm căn bản cho cấu uế. Nhưng nơi một người thường, các cấu uế gốc rễ của sinh tử chưa được đoạn gì cả. Bởi vậy, bất cứ nghiệp gì y làm luôn luôn là thiện hoặc bất thiện. Bởi thế, đối với y, dòng luân chuyển cứ mãi quay, với nghiệp và cấu uế làm duyên cho nó. Đoạn 86. Nhưng trong khi cấu uế là gốc rễ của dòng sinh tử như vậy, ta không thể bảo nó chỉ ở trong sắc uẩn của người kia hay chỉ ở trong thọ uẩn, tưởng, hành, thức uẩn của người kia, vì nó tiềm tàng trong cả năm uẩn như nhựa cây. Đoạn 87. Khi một cây mọc trên đất, nhờ các tinh chất nhựa cây, nước, vân vân, nó tăng trưởng rễ, thân, cành, nhánh, mầm, lá, hoa, quả, cho đến khi nó tỏa rộng giữa bầu trời và tiếp tục dòng họ cây qua các hạt giống cho đến tận thế. Ta không thể nói tinh chất chỉ có trong rễ, trong thân, vân vân mà thôi, vì nó lan khắp thân cây từ rễ trở lên. Đoạn 88. Giả sử có người không ưa hoa lá của cây ấy, bèn chích cả bốn phía bằng kim độc, gọi là gai manduka, thì vì nhiễm độc, cây không thể kéo dài tính tương tục của nó nữa, trở thành trơ trụi vì tinh chất bị nhiễm. Cũng vậy, thiện nam tử khi cảm thấy chán ghét sự sanh các uẩn, khởi sự tu tập bốn đạo lộ, cũng giống như người kia châm độc chất vào cả bốn phía cây, tính tương tục của các uẩn nơi vị ấy được làm cho vô năng, không thể kéo dài đến một hữu kế tiếp. Bây giờ nó không sanh ra hữu vị lai, vì tất cả loại nghiệp khởi từ thân nghiệp bây giờ chỉ là duy tác, vì hiệu lực của độc tố bốn đạo lộ làm cho diệt tận các cấu uế gốc rễ sinh tử. Vì không chấp thủ, vị ấy đương nhiên đạt đến tịch diệt niết bàn, như ngọn lửa đã hết nhiên liệu, khi tâm cuối cùng chấm dứt. Đấy là sự khác nhau giữa đất và cái gì có đất. Đoạn 89. Ngoài ra, lại còn bốn cách xếp loại sanh nữa, là 5. Sanh kể như xảy ra. 6. Sanh với sự nắm giữ một đối tượng. 7. Sanh do không chế ngự. Và 8. Sanh do không từ bỏ. 5. Sanh kể như xảy ra cũng giống như sự sanh kể như thực sự xảy ra đã nói ở phần thứ nhất. 6. Khi một đối tượng đi vào chú ý của mắt, vân vân, vào một thời gian trước mà cấu uế không sanh ngay, lại nổi lên đầy mãnh lực về sau, chỉ vì đối tượng đã được ôm giữ, thì cấu uế được gọi là sanh do sự nắm giữ một đối tượng. Như cấu uế khởi lên trong tôn giả Mahatisa sau khi thấy hình dáng một phụ nữ trong lúc ngài đi khất thực. 7. Bao lâu một cấu uế không được dập tắt bằng tuệ hay định, thì mặc dù có thể nó chưa thực sự đi vào tâm tương tục, nó vẫn được gọi là sanh do không chế ngự, vì không có nhân để ngăn ngừa sự sanh khởi của nó nếu gặp duyên thích hợp. 8. Nhưng ngay dù khi đã dập tắt bằng chỉ hay quán, các cấu uế vẫn được gọi là sanh do không từ bỏ, nếu chưa được đoạn tận bằng đạo lộ. Như vị trưởng lão đã đắc 8 thiền chứng mà cấu uế vẫn còn khởi lên nơi ngài trong khi đang du hành trên hư không, vì nghe giọng hát du dương của một phụ nữ đang hái hoa. Đoạn 90. Ba loại sanh khởi 6, 7, 8 nói trên, sanh do ôm giữ đối tượng, sanh do không chế ngự và sanh do không từ bỏ, đều bao gồm trong loại sanh do có đất để tăng trưởng. Đoạn 91. Về các loại sanh đã nói, bốn loại 1, 2, 3, 5 không thể từ bỏ bởi bất cứ loại nào trong bốn trí, vì chúng không thể loại trừ bằng đạo lộ. Các loại sanh 4, 6, 7, 8 đều có thể được từ bỏ, vì một trí thế gian hay siêu thế nào khi sanh khởi sẽ vô hiệu hóa một trong những kiểu sanh này. Đấy là trình bày về những pháp cần từ bỏ và hành vi từ bỏ chúng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.